Luận thức thần lại vào nghề. Tác giả, Mục Mạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 17, phần 17. Chương 17 giao học phí gửi thư tín tháp quản lý viên là một cái biểu tình hòa ái trung niên nam tử. Tuy rằng nghe nói Tô Ngôn là tới tìm công tác thời điểm thập phần kinh ngạc. Từ trên xuống dưới đem người đánh giá thật lâu mới gật đầu đồng ý làm Tô Ngôn trước thử xem. Xem đối phương ánh mắt, đại khái đem người trở thành nhà ai không biết nhân gian khó khăn đại tiểu thư. Gửi thư tín trong tháp mặt rất lớn, từng hàng trên giá thả rất nhiều các loại hình thức ốc biển. Có lớn có bé, có nhìn thực mộc mà cũng có nhìn phi thường hoa lệ xinh đẹp. Quản lý viên đem Tô Ngôn đưa tới một cái cùng loại với phân xưởng địa phương. Bất quá bên trong không có gì máy móc, chỉ có ít ỏi vài người chuyên tâm cầm ốc biển. Tô Ngôn nhìn thoáng qua sau hơi hơi híp mắt, có chút kỳ quái, nàng vừa mới tựa hồ thấy cái gì mặt khác đồ vật ở người cùng ốc biển gian lưu động. Nhưng là nhìn kỹ lại cái gì đều không có, chẳng lẽ là ảo giác? Tô Ngôn chớp chớp mắt sau đi theo quản lý viên tới rồi bên cạnh một cái giá bên cạnh. Trên giá bãi mấy cái nhìn rất mộc mạc ốc biển, sau đó liền nghe được quản lý viên đại thúc mở miệng. Tô Ngôn tiểu thư đúng không? Đúng vậy, Tô Ngôn gật đầu. Ngươi hẳn là lần đầu tiên làm cái này đi, quản lý viên đại thúc thấy Tô Ngôn gật đầu. Liền cầm lấy một cái ốc biển đối với nàng nói. Ta làm mẫu một lần, xem cẩn thận, thứ này quý giá thực. Một cái không cẩn thận liền căng bạo, quản lý viên đại thúc cầm trên tay ốc biển sau đó gắt gao. Nhìn chằm chằm ốc biển. Không trong chốc lát nguyên bản mộc mạc ốc biển xác thượng liền bắt đầu xuất hiện hoa mỹ nhan sắc. Chờ đến ốc biển xác nhan sắc hoàn toàn sáng lên tới quản lý viên đại thúc liền buông ra tay. Cẩn thận đem ốc biển phóng tới một bên, giơ tay xoa xoa thái dương hãn. Không sai biệt lắm chính là như vậy, dùng chính là tinh thần lực sử dụng cơ sở, bất quá là cái tinh tế sống, tràn ngập một cái 50 tạp tác. Làm nhiều có nhiều, nhưng là nếu là lộng hư một cái muốn bồi thường 5.000 tạp tác ách. Tốt, ta sẽ cẩn thận, Tô Ngôn ngầm hút một ngụm khí lạnh. Thực nghiêm túc gật đầu, liền tính vì không đem chính mình bồi ở chỗ này nàng cũng sẽ rất cẩn thận, rất cẩn thận. Ân, quản lý viên đại thúc gật gật đầu đưa cho Tô Ngôn một cái thu nạp hộp. Công đạo xung hảo tinh thần lực ốc biển đặt ở bên trong liền rời đi. Chỉnh gian trong phòng bao gồm Tô Ngôn ở bên trong 16 cá nhân. Hơn nữa không có người mở miệng nói chuyện cho nên phi thường an tĩnh. Tất cả mọi người đều là phi thường tập trung tinh thần bộ dáng. Tô Ngôn cầm lấy một cái ốc biển sau không có dễ dàng đem chính mình tinh thần lực hướng trong biên. Rót, mà là thử cảm thụ một chút ốc biển chứa đựng địa phương có bao nhiêu đại. Tô Ngôn hiện tại tuy rằng ra ba cái cơ sở kỹ năng ở ngoài còn không có khai phá ra cái gì kỹ năng mới, nhưng là đối với trên người lực lượng vẫn là có nhất định nhận chi. Hơn nữa nàng cũng không có như vậy thuần thục khống chế lực lượng kỹ xảo. Cho nên hết thảy vẫn là tiểu tâm vì thượng, Tô Ngôn miễn cưỡng phân ra một cổ nàng có khả năng phân nhất tế lực lượng sợi mỏng. Sau đó thật cẩn thận hướng ốc biển thăm đi vào. Tuy rằng thực thong thả nhưng thực thuận lợi mà đi vào. Làm lần đầu tiên thao tác loại này tinh tế việc Tô Ngôn trong lòng có chút kinh hỉ. Sau đó còn không có phản ứng lại đây liền nghe được tạp sát một tiếng. Tô Ngôn nhìn lập tức vỡ thành mấy khối ốc biển một ngốc đã xảy ra sự tình gì. Tô Ngôn còn không có tưởng hảo làm sao bây giờ. Liền thấy quản lý viên đại thúc hắc mặt vỗ cái trán đi tới. Cúi đầu nhìn thoáng qua đầy mặt xấu hổ giống như còn có chút không có phản ứng lại đây Tô Ngôn. Không tiếng động thở dài một hơi. Cái này trước ghi sổ, ngươi cùng ta tới Tô Ngôn đi theo quản lý viên đại thúc thay đổi một phòng. Phòng này người càng nhiều một ít, rất nhiều vẫn là tiểu hài tử. Mọi người xem đến Tô Ngôn đều rất tò mò nhìn nàng. Bị vây xem Tô Ngôn mặt vô biểu tình theo tới một góc. Sau đó quản lý viên đại thúc cho Tô Ngôn một đại hộp nắm tay đại hạt châu. Ngươi hiện tại cái này thượng luyện luyện, chờ thuần thục ở kiếm tiền bồi thường, là Tô Ngôn ôm hộp nhìn theo đi rồi quản lý viên đại thúc. Sau đó đối thượng một đống lớn củ cải nhỏ, tỷ tỷ thật xinh đẹp, cái này đường cấp tỷ tỷ ăn, ăn là có thể thực tốt khống chế chính mình tinh thần lực. Tựa như ta giống nhau, một cái 8-9 tuổi tiểu nam hài giơ một khối màu đen vật nhỏ đến Tô Ngôn. Trước mặt rất là chờ mong nhìn nàng, ngoặc kép, cái này màu đen đường nàng gặp qua loli ái từng nay phun tào quá đồ ăn vặt. Có thế giới kia que cay giống nhau địa vị, nhưng là kia hương vị thật là, miễn cưỡng có thể ăn ra tới là ngọt đi. Cảm ơn, Tô Ngôn tiếp nhận đường. Đối với tiểu nam hài gật gật đầu, tiểu nam hài lập tức liền mặt đỏ. Tỷ tỷ, ta kêu Lộc Hành, hấu học 9 năm cấp. Về sau có thể cùng tỷ tỷ cùng nhau thảo luận luyện võ tâm đắc sao? Ngoặc kép, ân, Tô Ngôn ngốc một chút mới gật đầu. Sau đó liền dũng lại đây một đại sóng tiểu nam hài tiểu loli nói muốn cùng nàng cùng nhau thảo luận. Luyện võ tâm đắc, Tô Ngôn ra mặt cứng đờ mà nghĩ đến. Giống như, nàng cũng không sẽ võ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tiểu hài tử tuy rằng ngay từ đầu đối nàng thực nhiệt tình. Nhưng là bọn họ hiển nhiên đối với học tập như thế nào khống chế tinh thần lực càng thêm mà có. Nhiệt tình, không một lát liền các làm các, bất quá liền này ngắn ngủn thời gian nội cũng làm Tô Ngôn đã biết không ít đồ vật. Đầu tiên đây là cái này quốc gia miễn phí cung cấp cấp tinh thần lực người mới học luyện tập địa. Phương, này đó hạt châu quán chú tinh thần lực sau liền sẽ biến thành dạ minh châu giống nhau đồ vật. Có thể dùng để chế tác các loại trang trí cùng đảm đương chiếu sáng. Hơn nữa thứ này có một cái ưu điểm lại là tương đối thô ráp. Khai sản lượng có rất lớn, không như vậy dễ dàng lộng hư một cái cũng không đáng giá tiền, cho nên dùng để luyện tập vừa lúc, luyện tập xong rồi còn có thể dùng để làm khác, thật là một chút cũng không lãng phí, lại bởi vì cái này tín hiệu tháp là phụ cận lớn nhất. Cho nên rất nhiều người mới học chỉ cần có thời gian liền sẽ lại đây. Một bên luyện tập một bên còn có thể kiếm điểm tiền tiêu vặt. Tuy rằng không nhiều lắm nhưng là cũng có chút ít còn hơn không sao. Mà nếu là khống chế hảo liền có thể đi giúp ốc biển hướng tinh thần lực. Cái kia mới là thật sự kiếm tiền đâu. Sắc trời dần dần chậm, Tô Ngôn ở hủy hoại tam hộp hạt châu sau. Rốt cuộc thành công đem một viên hạt châu thắp sáng hơn nữa không có bạo rớt. Tô Ngôn rất kích động trực tiếp đem tiểu hắc miêu vớt ra tới hôn một cái. Biểu đạt kích động tâm tình, sau đó đối với tam hộp hạt châu mảnh nhỏ lừa cảm vô ngữ. Nàng trừ bỏ ngay từ đầu 5.000 tạp tác ở ngoài tựa hồ lại thiếu 200 tạp tác. Vốn là muốn kiếm tiền, nhưng là kết quả vừa lên tới còn muốn cho không tiền. Bất quá thu hoạch vẫn là không ít, bằng bằng bằng bằng bằng, hết chương.